Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 499. Để cho nhân sợ hãi, Bạch Mi biết rõ mình điểm tâm tư này là không có khả năng lừa gạt được trước mắt vị này lớn như vậy Thục Sơn Kiếm Tông người nắm quyền. Thở một hơi thật dài, Lôi Loan nhẹ giọng nói, người biết Thái Nguyên Vương sao? Thái Nguyên Vương, đương kim thiên tử nghĩa đệ, người đắc tội hắn. Nghe được Lôi Loan nhắc lên Thái Nguyên Vương, Bạch Mi thuận miệng đáp, không phải là ta, là cả Lôi gia. Đáy mắt thoáng qua một tia nặng nề, Lôi Loan chậm rãi nói, Thái Nguyên Vương Tào Trác, đương kim ngụy chủ nghĩa đệ, nguyên thai đại năng, người này vốn không họ Tào mà họ Triệu, bởi vì từ nhỏ cùng ngụy chủ cùng nhau lớn lên, cùng Tào Thiên Ý quan hệ cực tốt, bị trước một đời ngụy chủ ban cho Tào Tính. Tào Thiên Ý lên ngôi sau liền thân phong Tào Trác là Thái Nguyên Vương, ở Bình Châu Hoa một tảng lớn địa vực cho hắn làm phong ấp, đồng thời cấp cho Tào Trác cực cao quyền tự trị, đưa đến Tào Trác ở phong đất chính là như thổ hoàng đế một loại tồn tại. Như vậy có thể thấy Tào Thiên Ý đối với người này có bao nhiêu tín nhiệm cùng có khuynh hướng thích. Người cẩn thận nói một chút, đối với Tào Trác Bạch Mi đến không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hiện nay ở địa ương giới chung, trừ Nguyên Anh Chí Tôn, Bạch Mi đã tải không địch thủ. Dù là Thái Nguyên Vương là Tào Thiên Ý nghĩa đệ, thật chọc giận Bạch Mi, Bạch Mi cũng là chiếu chém không lầm. Sự tình là như vậy, nửa năm trước, ta Lôi ra tổ khí Kim Vân Lôi khuyết khí linh sinh khác, lại đàn thêm một viên tiếp theo linh chứng, trong đó bao hàm một tên 7-8 tháng hài tử, khí linh sinh ra, đây là thiên cổ thủ lệ. Ông nội của ta biết được sau, lập tức đem chuyện này tin tức phong tỏa, chuẩn bị đem kia linh chứng chung hài tử ấp trứng đi ra, nhưng là không biết thế nào, tin tức này hay lại là do gì ra ngoài, bị kia Thái Nguyên Vương biết được, lại tới cửa thỉnh cầu. Khí linh sinh ra, bực này thánh diệu chi linh, ông nội của ta tự nhiên dùng mọi cách từ chối, có thể kia Thái Nguyên Vương lại một lời không hợp, liền đem ông nội của ta đánh trọng thương, còn tuyên bố trong vòng 10 ngày, nếu là không thấy được kia khí linh chi tử, liền muốn diệt ta Lôi ra cả nhà. Mắt thấy 10 ngày kỳ hạn chỉ còn 4 ngày, ta quả thực là không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào, mới tới tìm ngươi. Bạch Mi, xin ngươi cứu ta Lôi ra lần này, chỉ cần ngươi chịu cứu ta Lôi ra, ta Lôi Loan nguyện bái ngươi làm chủ, suốt đời tự phục ở bên, làm nô tí, không một câu oán hận. Lời vừa dứt âm, Lôi Loan lại hoàn toàn không để ý chính mình chủng đạo đại năng thân phận, khuất tất quỳ xuống, vuốt tay hơi khép, một bộ cung thuận bộ dáng, cũng không có ngăn cản Lôi Loan quỳ xuống. Thái Nguyên Vương đối với Lôi gia mà nói là một người không cách nào địch nổi vật khổng lồ, nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, nhưng chỉ là cái một loại vương gia. Chân chính quyết định Bạch Mi có nguyện ý hay không ra tay trợ giúp Lôi ra can nguyên ở chỗ chuyện này phía sau dính líu. Nếu như Tào Trác cùng Tào Thiên Ý quan hệ đúng như trên phố truyền lại tốt như vậy, kia Bạch Mi lần này cần là vì Lôi ra động Tào Trác, kia ắt sẽ đưa tới Tào Thiên Ý bất mãn. Mặc dù lấy Bạch Mi tình huống, ngày sau cùng Tào Thiên Ý là tất nhiên có một trận chiến, nhưng là đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, Bạch Mi cũng không thích lỗ mãng trở nên. Dù sao lấy Lôi Loan cùng Bạch Mi giao tình, còn chưa đủ để lấy để cho Bạch Mi bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Cái viên này linh chứng đối với ngươi Lôi ra thật trọng yếu như vậy, cũng không có trực tiếp câu trả lời Lôi Loan. Bạch Mi đem đề tài lại kéo tới cái viên này kỳ dị linh chứng trên người. Vô cùng trọng yếu, ta Lôi ra tổ khí Kim Vân Lôi khuyết ở sinh linh chứng sau khi liền mất đi khô héo, này linh chứng thì tương đương với ta lôi ra tổ khí kéo dài, tuyệt không có thể bị Thái Nguyên Vương cướp đi. Ngữ khí đốc định, ánh mắt của Lôi Loan bên trong đối với linh chứng coi trọng trình độ cấp cho Bạch Mi câu trả lời. Như vậy a, Lâm Ngâm chắp tay ngồi về vị trí tông chủ thượng. Bạch Mi hai ngón tay vuốt ve, hồi lâu mới từ từ mở miệng, giúp người lôi ra ngăn cản quá kiếp này cũng có thể, nhưng là ta có một điều kiện, ngươi nói. Mắt thấy Bạch Mi nhà Lôi Loan liền vội vàng kêu, bây giờ ta Thục Sơn ngày càng lớn mạnh, một ngày nào đó khả năng yêu cầu làm ra một ít thế nhân không thể nào hiểu được thay đổi. Đợi đến ngày đó, ta hy vọng ngươi lôi ra có thể cùng ta Thục Sơn kề vai chiến đấu, tựa như cùng ta hôm nay giúp ngươi giải lôi ra nguy hiểm như thế. Như thế nào? Nói ra một cái để cho Lôi Loan thanh tú đẹp đẽ theo bản năng nhíu một cái điều kiện. Bạch Mi mặt lộ một nụ cười châm biếm, yên lặng chờ Lôi Loan câu trả lời. Nghe được Bạch Mi điều kiện, Lôi Loan sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên khó coi. Bạch Mi mà nói mặc dù không có trực tiếp để cho Lôi gia làm ra cái gì hy sinh, nhưng là lời kia trong thâm ý, so với để cho Lôi gia cầm ra tất cả tài sản đến, còn muốn cho Lôi Loan sinh ra hàn ý trong lòng. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên cảm thấy trước mắt Bạch Mi thoáng cái trở nên mạch phát lên, mặc dù dáng vẻ không có một tí thay đổi, nhưng là giờ phút này trực quan đối mặt với Bạch Mi, Lôi Loan có thể thấy rõ trước mặt người đàn ông này trong mắt bình thản lạnh lùng, cùng với khiến người ta run sợ phát hoảng khóe miệng cười khẽ, không cách nào nói rõ sợ hãi, giống như là chích vào trong nước thuốc màu, nhanh chóng vựng nhuộm Lôi Loan khắp bụng ra, cũng không gấp thúc giục Lôi Loan trả lời. Bạch Mi cứ như vậy yên lặng nghiêng dựa vào tông chủ vị, không nóng không vội nhìn Lôi Loan thiên nhân giao chiến, cân nhắc thiệt hơn chuyện này được hay không được. Đối với Bạch Mi tới nói không có bất kỳ tổn thương, nhưng đối với Lôi gia mà nói, thời gian có thể thì không phải là như vậy sung túc. Cuối cùng tại chỗ không nói một lời, yên lặng hơn nửa canh giờ sau, Lôi Loan rốt cuộc từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Mi. Ngươi nói điều kiện, ta đáp ứng, không có cách nào, mặc dù biết ngày sau nếu như lôi ra chân tướng ứng Thục Sơn hiểu triệu, đứng ở cùng trên một sợi dây, sau khi thất bại quả khả năng so với bây giờ trong mắt gấp trăm lần. Nhưng là dưới mắt Lôi Loan cũng không cách nào ngồi nhìn gia tộc tiêu diệt. Cắn răng đáp ứng Bạch Mi điều kiện, quả thực cũng là vạn bất đắc dĩ. Thấy gật đầu đáp ứng chính mình điều kiện, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, ta ngươi đã từng cặp tay đối địch, ta cũng không hy vọng gặp lại ngươi lôi ra lúc đó tiêu diệt Thái Nguyên Vương, chuyện ta sẽ bắt tay giải quyết, ngươi không cần phải lo lắng. Vậy thì cảm ơn, cúi đầu hướng Bạch Mi chắp tay một cái. Lôi Loan mặt đầy mệt mỏi. Thái Nguyên Vương mặc dù sự tình thông qua Bạch Mi lấy được giải quyết, nhưng là vô hình chung lôi ra lại bị dính dấp tới một cái khác, cái tùy thời cũng hỗ nổ mồi dẫn hỏa. Tâm lý thạch đầu vừa mới thả một khối kế, có thể thoáng qua giữa nhưng lại trên lưng một khối lớn hơn. Áp lực thật lớn, suýt nữa để cho Lôi Loan phun ra một cái ứ huyết, lâu như vậy không thấy. Lần này tới ngay tại ta Thục Sơn ở một thời gian ngắn đi. Qua mấy ngày, ta sẽ đem năm đó những thứ kia bạn cũ cũng mời đi theo. Mọi người cùng nhau ôn chuyện một chút. Người đâu? Cười giữ lại Lôi Loan. Bạch Mi quát một tiếng nói. Bên ngoài đại điện một tên trưởng lão lập tức khom người xuất hiện, thấp giọng kêu, mang vị cô nương này đi Lâm Vân đỉnh nghỉ ngơi, cực kỳ chiếu cố. Chớ có lạnh nhạt, nhìn Bạch Mi không cho cự tuyệt ánh mắt, Lôi Loan chỉ đành phải cố nặn ra vẻ tươi cười, nói cảm ơn Bạch Mi hảo ý, xoay người đi theo trưởng lão rời đi. Đợi đến Lôi Loan sau khi rời đi, Bạch Mi nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ho nhẹ một tiếng, tông chủ vị sau xuất hiện một vệt bóng đen, đi hỏi thăm một chút, lôi ra linh chứng kết quả cái gì lai lịch, mau sớm cho tin tức ta. Kia phảng phất có thể hấp thu đến hết thảy huy hoàng bóng đen nghe được. Bạch Mi chỉ thị sau, lập tức gật đầu một cái hóa thành một tia ô quang nhanh chóng tiêu tan. Trong nháy mắt, toàn bộ tông chủ trong đại điện cũng chỉ còn lại ngồi một mình ở tông chủ trên ghế. Bạch Mi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.